Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, đến Thiện Thần Đô. Thiện Thần Đô, một gian đại điện bên trong, Trương Chính Đạo nhìn về phía Mộ Dung Lão Cẩu, Mộ Dung Lão Tướng Quân, cái này căn bản cũng không cách nào vô thiên a, cái kia Tào Hùng hắn ngụy trang thành phủ thừa tướng người, thế mà ám sát chúng ta. Vương Khả lần này sợ rằng phải nguy hiểm. Trần Thiên Nguyên đâu? Lý Bắc Đấu đâu? Vì sao tìm không thấy bọn họ? Các ngươi nhanh đi mau cứu Vương Khả a. Trương Chính Đạo lo lắng nói. Ngươi nói Tào Hùng ngụy trang phủ thừa tướng người ám sát ngươi. Vậy ngươi có thể đi phủ thừa tướng báo cáo a. Mộ Dung Lão Cẩu nói ra. Trương Chính Đạo mặt đen lên. Ta báo cáo ta thượng cấp. Vậy ta không phải đợi lấy bị làm khó dễ. Cha ta còn đang trong lao đâu. Vậy ngươi tới tìm ta nói. Là ý tứ gì? Mộ Dung Lão Cẩu trợn mắt nói. Tốt xấu Vương Khả cũng là chiến thần điện chi nhánh Nga. Hắn hiện tại không rõ sống chết. Ngươi không thể quản quan. Còn có. Ta tìm Trần Thiên Nguyên. Lý Bắc Đấu. Làm sao không tìm được? Trương Chính Đạo cau mày nói. Trần Thiên Nguyên. Lý Bắc Đấu, bọn họ không ở Thiện Thần Đô. Các ngươi trước kia cũng không nói đến, cũng không nói để bọn hắn trở lại. Mộ Dung Lão Cẩu trợn mắt nói, ách, cái này không thể trách ta. Là Vương Khả hắn chợt có linh cảm, bỗng nhiên muốn tới. Trương Chính Đạo nói ra, đúng rồi, còn có một cái bí mật, chính là Thỏ Tử Đoàn muốn ám sát lễ bộ thượng thư Vương Hữu Lễ. Các ngươi mặc kệ quan. Trương Chính Đạo trừng mắt thúc giục nói. Mộ Dung Lão Cẩu híp mắt nhìn về phía Trương Chính Đạo. Các ngươi lại cùng Thỏ Tử Đoàn có liên quan. Ngươi hãy thành thật nói. Ngươi và Vương Khả lần này từ Thỏ Tử Đoàn vớt bao nhiêu tiền? Ta không có. Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Phi, ngươi không có. Chưa thấy qua ngươi không biết xấu hổ như vậy. Ta đều đã điều tra xong. Ngươi trở thành mẫu con thỏ. Đi lừa gạt Thỏ Tử Đoàn một số lớn lễ hỏi tiền. Đừng cho là ta không biết. Mộ Dung Lão Cẩu trợn mắt nói. Ách, việc này, làm sao, truyền cho ngươi trong tai đến. Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Nói, bao nhiêu tiền, đám kia thỏ tiền, các ngươi cũng có thể lừa gạt. Còn trở thành mẫu con thỏ đi lừa gạt lễ hỏi. Mặt của các ngươi đâu? Cái này mẹ nó cũng liền ta biết. Nếu là truyền đi, mặt của ta muốn hay không? Mộ Dung Lão Cẩu trừng mắt mắng. Ách, chúng ta làm cái gì với ngươi không quan hệ à? Trương Chính Đạo biểu tình cổ quái nói. Làm sao không quan hệ? Các ngươi là Thiên Lang Tông đi ra. Ta là Thiên Lang Tông người khai sáng. Lại là Thiên Lang Tông trung thân vinh dự trưởng lão. Vạn nhất bị người nâng lên việc này. Ta muốn cõng nổi à? Người ta sẽ nói. Thượng bất chính hạ tắc loạn. Thanh danh của ta từ bỏ a. Mộ Dung Lão Cẩu trừng mắt cả giận nói. Trương Chính Đạo mặt đen lên nhìn về phía Mộ Dung Lão Cẩu. Ngươi, ngươi còn nổi danh tiếng sao? Ngươi cái này thượng lương lúc nào chính qua? Mộ Dung Lão Tướng Quân. Ngươi đừng nhìn ta chằm chằm hai cái này tiền trinh a. Ta ở Thỏ Tử Đoàn cùng Vương Khả tách ra a. Ta tìm nửa tháng đều không tìm tới Vương Khả. Vương Khả nếu có chuyện bất trắc, ngươi làm sao cùng Trần Thiên Nguyên bàn giao a? Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Bàn giao? Bàn giao cái giám? Vương Khả có cái giám không hay xảy ra a? Hắn và Vương Hữu Lễ qua dễ chịu không được, còn bị Hoàng Chiến Thần điểm danh hỏi thăm. Hoàng Chiến Thần để cho ta đi dò cha Thỏ Tử Đoàn sự tình. Bằng không, ta làm sao biết các ngươi còn có thể có kiếm tiền thủ đoạn? Mẹ nó, lừa gạt một đám thỏ lễ hỏi tiền. Các ngươi tiết tháo đâu? Mộ Dung Lão Cẩu trợn mắt nói. Trương Chính Đạo sắc mặt cứng đờ. Việc này, đều đâm đến Hoàng Chiến Thần nơi nào? Ngươi cứ nói đi. Mộ Dung Lão Cẩu trợn mắt nói. Thế nhưng là, cũng không liên quan chuyện ta a. Từ đầu tới đuôi, cũng là Vương Khả sắp đặt a. Trương Chính Đạo buồn bực nói. Nói đi. Các ngươi vớt bao nhiêu tiền? Mộ Dung Lão Cẩu trợn mắt nói. Không có nhiều. Ta chỉ cầm đầu nhỏ. Ta liền cầm. Không đúng. Ngươi hỏi bao nhiêu tiền làm gì? Việc này cùng ngươi lại không quan hệ. Ngươi còn muốn đến phân tang hay sao? Trương Chính Đạo lập tức cảnh giác cả kinh kêu lên. Đồng thời, Trương Chính Đạo một tay bịt túi tiền của Minh Tử. Con mẹ nó, ta hôm nay là tới cầu viện. Làm sao cảm giác đi vào ổ thổ phỉ a? Mộ Dung lão cầu trừng mắt Trương Chính Đạo. Ngươi như vậy cảnh giác làm gì? Không liền là một điểm tiền trinh sao? Ngươi cho rằng ta hiếm có. Lại nói, thả ngươi túi cùng thả ta túi khác nhau ở chỗ nào? Ngươi cái này còn muốn mời ta hỗ trợ. Ta không muốn chuẩn bị một chút a. Trương Chính Đạo, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Con mẹ nó, quả nhiên giống như ta nghĩ. Ngươi vừa rồi nói, Hoàng Chiến Thần đều gặp Vương Khả. Cái kia Vương Khả khẳng định liền an toàn. Hẳn là rất nhanh liền đến Thiện Thần Đô. A, ha ha, Mộ Dung lão tướng quân. Vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi. Ta cáo từ trước. Trương Chính Đạo lập tức cười khan nói. Ngươi đi cái gì a? Giữa trưa lưu lại ăn bữa cơm. Mộ Dung lão cẩu nói ra. Trương Chính Đạo sắc mặt cứng đờ. Ăn cơm. Ngươi là nhớ thương ta tiền trong túi a? Đây là ta hy sinh nhan sắc mới đổi lấy. Ngươi còn muốn lừa bịp đi. Ngươi nằm mơ. Không được. Không được. Nói không chừng Vương Khả đã đến Thiện Thần Đô. Hắn cái này chưa quen cuộc sống nơi đây. Ta tìm xem hắn. Trương Chính Đạo lập tức quay đầu liền chạy. Đừng chạy a, chạy cái gì a? Ta lại sẽ không ăn ngươi. Mộ Dung lão cẩu kêu lên. Trương Chính Đạo chạy nhanh hơn. Thiện Thần Đô bên ngoài. Vương Khả nhìn phía xa một cái ỉ vào đội ngũ. Có đại lượng quan viên tướng sĩ nghênh đón. Vương Khả căn bản là không có cách đi qua. Người nào a? Cái này Vương Hữu Lễ. Thật không coi nghĩa khí ra gì. Trên đường đi ăn ta làm nhiều ít hương là thỏ đầu. Mẹ nó, thì sẽ đến Thiện Thần Đô. Nhưng ngươi chạy, ngươi tốt xấu đem ta đưa đến Chiến Thần Điện a. Coi như không tiễn, ngươi nhường ngươi mã phu kia đưa một lần a. Ngươi ngược lại tốt, ngay cả xe ngựa cũng dắt đi. Như vậy móc sao? Vương Khả trừng mắt hướng về phía bên kia ỉ vào đội ngũ một phen quở trách. Vương Hữu Lễ chạy, Vương Khả cũng không có cách nào. Bất quá, cũng may đến chỗ rồi. Phía trước chính là Thiện Thần Đô. Vương Khả nghiêng đầu lại nhìn về phía nơi xa Thiện Thần Đô. Đây là tường thành, thật dài a, đây là Vạn Lý Trường Thành a. Ta một cái đều trông không đến đầu. Cái này Thiện Thần Đô rốt cuộc có bao nhiêu a? Vương Khả sợ hãi thán phục nhìn xem cái kia mênh mông tường thành. Tường thành cũng không cao, chỉ có cao mấy trượng, nhưng vẽ đầy đủ loại đồ án, mỗi qua một khoảng cách thì có một chút trận pháp cơ sĩ. Hiển nhiên cái này Thiện Thần Đô phải có cùng loại Thiên Lang Tông Thủ Sơn đại trận một dạng trận pháp thủ hộ, chỉ là cái này thủ thành đại trận to lớn hơn. Đứng ở trên ngọn núi, xa xa nhìn về phía Thiện Thần Đô, Vương Khả nhìn thấy nơi xa một cái kim vụ tràn ngập khu kiến trúc không trung. Có một đóa kim sắc đám mây. Kim sắc đám mây hết sức to lớn. Ở không trung, như có nửa tòa Thiện Thần Đô to lớn. Chỉ là bởi vì quá cao, cho nên thoạt nhìn nhỏ mà thôi. Trong thiên địa, giống như có một chút kim sắc tế tuyến tràn vào kim sắc đám mây. Tựa như đó là một mảnh biển lớn màu vàng óng. Mà vô số kim sắc tế tuyến là dòng suối nhỏ, biển chính là trăm sông một dạng. Cái này kim sắc đám mây, vì sao ta có loại cảm giác quen thuộc? Cái này kim sắc đám mây là cái gì? Vương Khả cau mày nhìn về phía cái kia trên bầu trời kim sắc đám mây. Đó là công đức, Đại Thiện Hoàng Triều công đức hài, Đại Thiện quản lý thiên hạ, bách tính kính yêu, kính tạ ơn Đại Thiện Hoàng Triều mà sinh ra công đức. Mảnh này công đức hài đại biểu cho Đại Thiện Hoàng Triều quốc vận. Một cái thanh âm đột ngột ở Vương Khả sau lưng vang lên. Vương Khả nhìn lên bầu trời cái kia thật lớn công đức hài, suy nghĩ lại một chút bản thân điểm này công đức. Cái này căn bản chính là một cái ao nước nhỏ cùng một vùng biển rộng so sánh rõ ràng a. T, công đức hài, cái này ổn thỏa khoe của a. Nhiều như vậy, làm sao có thể có nhiều như vậy? Vương Khả cả kinh kêu lên. Toàn bộ Trung Thần Châu, chỉ có thiện ác hai đại hoàng triều, có khổng lồ như thế công đức hài. Đây là quốc vận, đây là đại quốc khí tượng. Sau lưng thanh âm đột ngột trầm giọng nói. Vương Khả biến sắc, ta cái này sợ hãi thán phục. Làm sao có lời bộc bạch đâu. Vừa nghiêng đầu, Vương Khả lập tức nhìn thấy một cái áo trắng tuấn lãng nam tử đứng ở phía sau. Nam tử ánh mắt có chút cao ngạo, mắt lạnh nhìn trên bầu trời công đức vân hải. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Ngươi là người nào? Ngươi làm sao ở ta sau lưng? Ngươi đến đây lúc nào? Ngày mới vừa rồi, ngươi nhìn chằm chằm công đức hải nhìn thời điểm. Ta đến, bạch y nam tử trầm giọng nói. Ngươi có ý đồ gì? Ta lại không biết ngươi. Ngươi bỗng nhiên từ đằng sau ta bốc lên ra ngoài làm gì? Ngươi, là nguyên thần cảnh. Vương Khả biến sắc, lúc này mới đi ra bao lâu thời gian a? Nguyên thần cảnh cường giả làm sao khắp nơi có thể thấy được a? Bạch y nam tử cúi đầu liếc nhìn Vương Khả. Ngươi không biết ta, ta hẳn là nhận biết ngươi sao? Vương Khả biểu tình cổ quái nói. Ha ha ha, ngươi thế mà không biết ta. Bạch y nam tử thần sắc có chút không tin nói. Ngươi rất nổi danh sao? Vương Khả khó hiểu nói. Người nọ là bị điên rồi. Nhiệt tình, còn để cho người ta nhận biết ngươi. Ta là đại thiện hình bộ treo giải thưởng người thứ nhất. Số tiền thưởng cao nhất, đạt 3.000 vạn cân linh thạch, toàn bộ đại thiện hoàng triều. Cái nào không biết ta Trình Bạch Xuyên? Ngươi là cố ý làm bộ không biết ta. Bạch y nam tử trầm giọng nói. Ngươi, số tiền thưởng đạt tới 3.000 vạn cân linh thạch. Bắt được ngươi, liền có thể lĩnh thưởng 3.000 vạn cân linh thạch. Vương Khả trừng mắt cả kinh kêu lên. Cái này cái đó là một người a. Đây là một tòa núi linh thạch a. Trình Bạch Xuyên sắc mặt cứng đờ nhìn về phía Vương Khả. Ngươi nhìn gì vậy? Ngươi còn muốn bắt ta đi lĩnh thưởng? Đúng vậy a. Không không không. Không phải, ta liền là kỳ quái. Ngươi đều bị treo giải thưởng. Ngươi làm sao ở nơi này? Còn thần xuất quỷ một đến đằng sau ta. Mấu chốt, ta không nhận biết ngươi a. Ngươi là dự định tự thú. Mời ta tiễn ngươi một đoạn đường. Vương Khả ánh mắt sáng lên mong đợi nói. Trình Bạch Xuyên mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. Ai đánh tính tự thú? Ta liền tính tự thú. Cũng không trở thành cho ngươi kiếm lời ba cái này ngàn vạn cân linh thạch a. Ngươi người này làm sao sẽ có loại này ý nghĩ? Không phải, bằng không, ngươi làm sao bỗng nhiên tìm tới ta? Còn ở lại chỗ này cho ta giải thích đại thiện hoàng triều công đức vân hải sự tình. Vương Khả hiếu kỳ nói. Trình Bạch Xuyên mặt đen lên. Ngươi thật không biết ta. Ta muốn biết ngươi làm gì. Vương Khả khó hiểu nói. Ngươi không phải đại thiện hoàng triều người a? Trình Bạch Xuyên híp mắt nói. Làm gì? Vương Khả lông mày nhíu lại. Hừ, khó trách. Ngươi cũng bị treo giải thưởng chóc nã. Hiện tại nhiều người như vậy nhìn chằm chằm ngươi. Trình Bạch Xuyên híp mắt nói. Cái gì ý tứ? Vương Khả khó hiểu nói. Ngươi không biết. Trình Bạch Xuyên cau mày nói. Biết rõ cái gì? Ngươi đến lúc đó nói rõ ràng a. Ở nơi này đánh bí hiểm gì a? Vương Khả trợn mắt nói. Đại thiện hoàng triều lập tức phải tiến hành ân khoa. Giờ phút này toàn thành giới nghiêm. Hình bộ càng là toàn bộ điều động. Lần thứ hai tăng lớn cường độ thẩm tra ra vào thiện thần đô người. Tra con đường của tất cả mọi người dẫn cùng hộ tịch. Bảo đảm sẽ không ra sai. Mà hình bộ treo giải thưởng tất cả danh sách. Càng là trọng yếu nhất. Mà ta cũng là bọn hắn trọng điểm điều tra đối tượng. Giờ phút này muốn vào thiện thần đô căn bản không có khả năng. Trình Bạch Xuyên sắc mặt khó coi nói. Cái kia liên quan ta cái dám. Vương Khả trợn mắt nói. Ta là hình bộ trong danh sách treo giải thưởng cao nhất một cái. Nhưng ta lặng lẽ bắt một cái hình bộ quan viên thẩm vấn. Nguyên lai, hình bộ treo giải thưởng đuổi bắt tìm người trong. Ta thế mà chỉ sắp xếp đệ nhị. Người mới xếp số 1. Trình Bạch Xuyên trầm giọng nói. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía Trình Bạch Xuyên. Người nói đùa cái gì? Hình bộ treo giải thưởng đuổi bắt ta. Ngươi đánh giám. Hừ, ta không cần thiết nói láo. Bất quá, điều tra ngươi rất kỳ quái. Ngươi lệnh kiểm soát không ở ngoài sáng, là vụng trộm điều tra. Nói cách khác, ngươi không chỉ có là hình bộ muốn bắt người đứng hàng thứ nhất. Hành tung của ngươi còn nhận không ra người. Trình Bạch Xuyên cau mày nói. Ta, lặng lẽ điều tra ta. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Không sai, ta xem qua ngươi chân dung. Hình bộ đã phái người tung lưới mà ra. Không chỉ có cửa thành này cửa, núi rừng bốn phía, thành trì, tiên trấn, đều có hình bộ người tiến đến điều tra. Ta vừa rồi bỗng nhiên phát hiện ngươi. Chính là cảm giác kỳ quái. Ngươi làm sao có đảm lượng, còn đứng ở nổi bật như vậy vị trí. Ngươi không sợ bị bắt sao? Còn có, ngươi đến cùng phạm cái gì người người oán trách sự tình? Thế mà bài danh ở phía trước ta. Hình bộ vì sao như vậy không để lại dư lực tìm ngươi a? Cái này không nên a. Trình Bạch Xuyên cau mày nói. Ta nào biết được, ta theo hình bộ người lại không quen. Ta lần đầu tiên tới Đại Thiện Hoàng Triều. Ách, Tào Hùng giống như chính là hình bộ thượng thư. Chẳng lẽ, Vương Khả biến sắc, PS, canh thứ nhất, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,